Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 247. Chương 247. Lão giả tóc trắng. Rộng lớn trong rừng rậm, vô hình ngay ngắn nghiêm nghị tràn ngập khắp nơi. Dương cung bạt kiếm tư thế làm cho cả bên trong rừng rậm không khí cũng phảng phất đọng lại giống. Như Tần Phong ánh mắt từ lão giả tóc trắng, Vô Thường Điện kim bài sát thủ Lạc Sinh hai người đảo qua. Trong mắt mơ hồ có điện quang lấp lóe, thần bí khó lường, mà thân thể hắn khí huyết lực lượng cũng càng ngày càng kinh người, giống như thần nhân lâm thân. Lão giả tóc trắng nhìn chằm chằm Tần Phong nhìn, một đôi thâm thúy trong con ngươi thỉnh thoảng xẹt qua một vệt tinh mang. Tầm mắt lướt qua Tần Phong, mắt nhìn Lạc Sinh, Vô Thường Điện kim bài sát thủ. Cái này Lạc Thần có thể đứng hàng thứ top 5, thực lực không phải bình thường, linh kiếm ta nhất định muốn lấy được, Tần Phong cũng nên giết. Lấy Tần Phong lúc trước biểu hiện ra đến thực lực, cùng với uy lực kia ngập trời, xâm la vạn tượng một trường, nghĩ đến còn có bảo lưu, vì lẽ đó, trước hết giết Tần Phong, có thể hay không cướp giật đến linh kiếm lại thứ hai. Bất quá cho dù là cùng Tần Phong giao thủ, quá trình vẫn cần để phòng Lạc Sinh. Lần trước tuy nhiên động Vô Thường Điện sát thủ Thường Giả, có thể Thường Giả chưa từng giết Tần Phong, Vô Thường Điện cũng đề bạt đầu người tiền. Bất kể là Tần Phong giết Thường Giả hay là Vô Thường Điện cùng Tần Phong hợp tác, hết thảy đều cần chú ý cẩn thận, tâm tư nhất định. Lão giả tóc trắng cầm trong tay Đoạt Hồn Trảm phách đao nhấc lên. Một luồng quỷ quyệt lực lượng tràn ngập ra, bao phủ lấy mấy chục vạn mét phạm vi. Khí thế kinh người, Đoạt Hồn đao, lão giả tóc trắng trầm giọng một uống. Một luồng cẩn trọng chân nguyên dâng trào ra, giống như núi lửa bạo phát. Chợt, Đoạt Hồn Trảm phách đao dương lên. Một luồng kiên quyết khí tức quỷ dị phong tỏa tứ phương thiên địa. Một đao lực lượng đoạt hồn nhiếp phách, điều khiển trăm dặm linh khí, hình thành hạo nhiên tư thế. Tần Phong khẽ ngẩng đầu, ánh mắt như điện, chân nguyên nhất chuyển, một luồng bá đạo bế nghệ khí thế từ trên người hắn hiện lên. Mơ hồ có một con nghiêu ma hư ảnh tọa lạc ở phía sau hắn, mang theo vô thượng khí tức. Tùy theo mà đến là một quyền từng tầng lao ra, liền hư không cũng phảng phất run rẩy lên, quyền kính lay trời, bá đạo thập giới, một quyền đón lấy một đao lực lượng, hai người sản sinh kinh người năng lượng ba động, nhưng đảo mắt công phu, nghiêu ma quyền sức lực bị nhất đao chảm đoạn, lập tức hướng về Tần Phong hạ xuống, lệnh người ngơ ngác. Tần Phong bước chân một điểm nhanh chóng lùi về sau, tránh thoát cái kia quỷ dị một đạo, lại đến, tầm mắt rơi vào Đoạt Hồn Trảm phách đao bên trên, cái kia thăm thẳm hắc quang tiêu tán một loại quỷ quyệt tà phân. Thật quỷ dị, Đoạt Hồn Trảm phách đao, nghiêu ma quyền oai tuyệt không thua kém hắn một đao lực lượng, vẫn bị nó phân mở, xem ra, cần lấy thủ đoạn đặc thù vừa mới có thể. Tần Phong suy tư trong lúc đó, chính là cảm ứng được sát cơ lâm thân, sắc bén thật nhỏ trường kiếm phun ra nuốt vào sắc bén kiếm khí, tản ra khiếp người quang mang, giống như đến từ chính Diêm Vương câu hồn nhất kích, ám sát hướng về Tần Phong. Tần Phong bước chân một điểm, như thương ưng bay lên không trung, phi thiên mà lên, sau đó một chỉ điểm ra, ngưng tụ óng ánh tinh thần chi lực, mênh mông tinh quang dị thường kinh người. Sau đó, nhất chỉ như sao, đón lấy sắc bén kiếm khí, làm kim loại vang lên, chấn động bát hoang, tinh quang tiêu tan, kiếm khí trừ khử, Lạc Sinh thân ảnh như mị, bước ra một bước, cấp tốc phân hóa ra mấy trăm đạo tàn ảnh, mỗi một đạo tàn ảnh khí tức đều là giống như đúc. Cầm trong tay mảnh dài sắc bén bảo kiếm, khó có thể nhận biết, vô tử vô sinh, Lạc Sinh nhẹ giọng một lời, Mảnh dài sắc bén bảo kiếm nhảy một cái, bảo kiếm hư ảnh biến mất không còn tăm tích, lại đến lại từ hư vô bên trong xuất hiện, trong nháy mắt tiếp theo chính là dĩ nhiên áp sát Tần Phong. Mang theo không có gì không giết nhất kích, Tần Phong thân hình thoát một cái, phi ưng tam thiên phối hợp lôi thần đoán thân quyết, giống như lôi ảnh lui khoảng không, tránh né lấy Lạc Sinh tất sát một kiếm. Có thể Lạc Sinh chiêu kiếm này nhất là đơn giản như vậy. Cái này có thể là tới từ vô thường điện siêu phàm tuyệt học. Vô thường điện chính là siêu phàm thế lực, trong đó bồi dưỡng đều là sát thủ. Kim bài sát thủ nắm giữ ám sát công pháp chính là siêu phàm tuyệt học cấp bậc siêu phàm công pháp. Tuyệt đối không phải phổ thông. Như vậy nhất kích, tại phối hợp Lạc Sinh kinh thiên động địa tu vi, ngay cả là Tần Phong trong lúc nhất thời đều khó mà chống đối. Tần Phong liếc mắt cánh tay phải, cánh tay một đạo kiếm ngân xuất hiện, huyết nhục tung bay, có một luồng sát lục chi lực ẩn chứa bên trên, để hắn chân nguyên khó có thể vận chuyển, cho dù là chân nguyên bao trùm bên trên, cũng là khó có thể tan rã trong đó lực lượng, tốt quỷ dị lực lượng. Không hổ là vô thường điện sát thủ, người tầm thường ngược lại là khó có thể hóa giải, đối với ta mà nói nhưng không có bất cứ vấn đề gì. Tần Phong ánh mắt dùng mình, lôi thần đoán thân quyết vận chuyển tới cực hạn, một luồng lôi điện chi lực bắn ra, dễ dàng trong lúc đó liền đem trên vết thương sát lục chi lực hóa giải. Lại đến, thân hình nhất động, tránh thoát lão giả tóc trắng nhất kích. Đối mặt Lạc Sinh, lão giả tóc trắng cả hai cái chân ngã cảnh viên mãn. Nội tình thâm hậu, công pháp cường đại tồn tại, ngay cả là Tần Phong cũng không thể không cẩn thận ứng đối. Hoành, nhất kích, Tần Phong liên tục đẩy lui, dưới chân hư không đều giống như muốn vỡ vụn một dạng. Một bên khác, lão giả tóc trắng cũng là đánh bay, biểu hiện càng ngày càng ngưng trọng. Cái này Tần Phong chỉ là đoạt thiên cảnh viên mãn tu vi, nhưng chân nguyên chi hùng hồn, công pháp mạnh tuyệt, liền chân ngã cảnh tu sĩ đều khó mà so với. Thật không biết hắn là tu luyện như thế nào, nếu để cho hắn tiếp tục cứ tiếp như thế, đạt đến chân ngã cảnh, chỉ sợ ta toàn lực bên dưới cũng không là đối thủ. Chỉ được vận dụng bí pháp, lão giả tóc trắng ánh mắt dùng mình, nồng nặc huyết khí từ trên người hắn kích phát, huyết nhục chi lực ngưng luyện đến cực điểm, đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tầng thứ. Bước ra một bước, không khí bạo liệt, hình thể cũng lớn mạnh mấy phần, trở thành một cái cao 3 mét cường tráng lão giả, trên thân nồng nặc huyết khí hầu như hóa thành thực chất. Liền hư không cũng phảng phất nhiễm phải huyết sắc. Huyết nguyên chân công, lão giả tóc trắng khí huyết trùng thiên, ngập trời huyết khí vờn quanh với đoạt hồn trảm phách đao bên trên. Quỷ huyệt mà mùi máu tanh quét ngang khắp nơi, một đạo bỗng nhiên chém giết, liền thiên địa đều muốn chặt đứt hai nửa. Cái này công pháp, Tần Phong nhìn thấy lão giả tóc trắng chợt thi triển công pháp, trong lòng hiện ra một vệt vẻ nghi hoặc. Cái này công pháp khí tức 10 phần hô hấp, cùng mình chiếm được vỡ vụn huyết sắc ngọc bội có mấy phần chỗ tương tự. Thánh chủ, Tần Phong trong đầu xẹt qua một vệt tinh mang. Hắn chính là thánh chủ. Thực lực như vậy ngược lại là cùng lúc trước trình tự khóa cung cấp. Khen thưởng có mấy phần chỗ tương tự. Tần Phong trong mắt trái có huyết quang lưu chuyển. Huyết sắc quỷ quyệt đường vân thêm nhìn thấy hiện. Một luồng thôn phệ thiên địa, bao phủ khắp nơi khí tức tùy theo xuất hiện, nếu là thánh chủ, vậy thì trực tiếp chém giết. Thôn phệ huyết đồng, Tần Phong kích phát thôn phệ huyết đồng lực, lượng, to lớn huyết khí bị trong hư vô lực lượng điên cuồng suy yếu. Chịu đến huyết khí tặng lại, Tần Phong khí tức trái lại được tăng lên rất cao, hình thành một luồng khủng bố lượng. Đại La Thủ Ấn, một trường ngút trời mà dưới, ẩn chứa tràn trề mãnh liệt lực đạo, bao quát chư thiên vạn giới, phảng phất đem trọn cái bầu trời thiên địa cũng nhét vào một chưởng này bên dưới. Thủ ấn ngần chưa hạ xuống, lực lượng chính là ảnh hưởng đoạt hồn trảm phách đao đao mang. Thủ ấn rơi vào đao mang bên trên, đem đao mang cho đập vỡ tan ra, tùy theo rơi vào lão giả tóc trắng trên thân, đem lão giả tóc trắng từ giữa không trung mạnh mẽ chém xuống mà xuống. Đập ầm ầm xuống mặt đất, phát sinh kinh người nổ vang, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.